Kỹ thuật diễn đế ngược cha chi lộ. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 24: Đánh nhau rồi. Cái này rõ ràng muốn làm sự tình hệ thống nha, tương đương ta thích. Thôi Kiều trong lòng phun tào về sau, bất động thanh sắc mà dẫn dắt Diệp Nguyên Trạch thay đổi một cái phố đi. Bên kia, Chu Thuận Bắc nghe đoàn người trêu chọc, trong lòng cảm thấy thực nhàm chán. Bọn họ từ phòng đã ra tới trong chốc lát, hiện tại chuẩn bị cùng nhau ăn cơm ăn y, hắn đối chính mình huynh đệ cũng coi như là hiểu biết. Lão thụ nở hoa, tổng muốn hưng phấn một đoạn thời gian. Này thực bình thường, hắn lúc trước giao cái thứ nhất bạn gái thời điểm, còn từng có cưới nàng về nhà tâm tư đâu. Hiện tại ngẫm lại cũng coi như là mắt bị mù. Chỉnh dung liền tính, còn đã làm bên ngoài nữ. Lơ đãng quay đầu, liền thấy được đối diện phố hai người. Dưới bầu trời tuyết, nữ nhân kia bao kín mít. Nhưng là hắn lại liếc mắt một cái liền nhìn đến nàng tươi đẹp cười cùng nàng ôn nhu mà dùng chính. Mình tay cấp bên cạnh cao lớn nam nhân tay sưởi ấm. Còn đặt ở bên miệng hà hơi. Thôi Kiều nhìn đến công lực tiến độ điều 25/100, nguyên bản còn chỉ là 11 tới. Người này thực tùy tiện a, cái này tiến độ lớn lên cũng quá nhanh. Ta tay không lạnh, người mau bắt tay bộ mang lên, Diệp Nguyên Trạch cảm giác được tới tay độ ấm. Đối Thôi Kiều nói, chúng ta tiến thương trường đi, Thôi Kiều nói. Hắn nhìn đến tiến độ điều chướng về sau liền biết Chu Thuận Bác đã nhìn đến bọn họ. Nàng công lực cùng nhà người khác công lực cũng không giống nhau. Chu Thuận Bác cùng Diệp Nguyên Trạch cảm tình hẳn là thực không tồi. Bằng không sẽ không biết Diệp Nguyên Trạch còn có tiểu hào sự tình. Nàng nếu như đi tiếp xúc Chu Thuận Bắc, đối Chu Thuận Bắc hảo, kia tuyệt đối là mất nhiều hơn được. Cho nên, nàng quyết định dùng một loại khác phương thức. Lúc trước, có người cùng nàng nói qua, cẩu huyết bát quái sở dĩ sẽ có như vậy nhiều khuê mật cùng bạn trai làm tới rồi. Rất lớn một bộ phận là bởi vì nữ hài tử chi gian thực thích chia sẻ vui sướng. Chia sẻ ngọt ngào, tục xưng tú ân ái. Mà cái này khuê mật bị hai người chi gian tình yêu cấp mê hoặc. Cái này định luật cũng áp dụng với nam nhân. Thôi Kiều lôi kéo Diệp Nguyên Trạch vào thương trường. Trước tiên liền cấp Diệp Nguyên Trạch mua bao tay. Bộ hảo về sau, kéo Diệp Nguyên Trạch đi dạo. Thôi Kiều thật đúng là rất hưng phấn. Nàng thật sự rất ít có thời gian đi dạo phố. Một phương diện không cần phải. Nàng phải dùng đồ vật trên cơ bản đều là các đại nhãn hiệu tài trợ. Về phương diện khác, nàng mức độ nổi tiếng rất cao. Dạo cái phố thực dễ dàng khiến cho giao thông ủng đổ. Cho nên, này cũng coi như là lần đầu tiên như thế chính thức mà đi dạo phố. Thật là nhìn cái gì đều cảm thấy hảo mới lạ. Diệp Nguyên Trạch cũng không cảm thấy phiền. Hai người một đường đi. Một đường xe monster Thôi Kiều trên cơ bản đều là nhìn xem. Cũng sẽ không thật sự mua. Cuối cùng một cái cửa hàng. Là một nhà châu báu cửa hàng. Thôi Kiều nguyên bản không chuẩn bị đi vào. Nhưng là Diệp Nguyên Trạch cũng lôi kéo Thôi Kiều đi vào. Cửa hàng trưởng vừa thấy Thôi Kiều khăn quàng cổ. Lập tức xông tới. Giống loại này hàng xa xỉ bài. Mua áo khoác linh tinh khả năng tương đối nhiều. Nhưng là hoa như vậy nhiều tiền đi mua một cái khăn quàng cổ ngược lại tương đối thiếu. Hơn nữa, Thôi Kiều khí chất liền thuộc về bị phú dưỡng lớn lên. Bởi vậy phán đoán Thôi Kiều hẳn là cũng là một cái không thiếu tiền. Thôi Kiều nguyên bản không chuẩn bị xem. Nhưng là Diệp Nguyên Trạch đi vào liền hỏi cửa hàng trưởng. Có thể nhìn xem ngọc sao? Cửa hàng trưởng lập tức đem hai người dẫn tới một bên. Thôi Kiều thấu đi lên. Thấp giọng hỏi nói, ngươi xem ngọc làm gì? Nam mang quan âm nữ mang Phật, cửa hàng trưởng nhiệt tình giới thiệu nói. Này mấy khoản quan âm đều không tồi, nàng nói chuyện phi thường có kỹ xảo. Bởi vì không biết người nam nhân này là cho bên người nữ nhân mua vẫn là cấp chính mình mua. Cho nên dứt khoát cam chịu hắn cấp chính mình mua. Nếu là cho bên người nữ nhân mua nói, hắn liền sẽ phủ định. Cứ như vậy, cũng gián tiếp mà lấy lòng đối phương. Ta nhìn xem Phật, Diệp Nguyên Trạch nói. Tốt, cửa hàng trưởng lại cầm mấy khoản ra tới. Này đó đều là bảo bình an. Hơn nữa ngọc bên người mang theo, vốn dĩ liền đối người thực hảo. Thôi Kiều nhìn giá cả, thấp nhất 3.000 nhiều một chút. Đạo diễn, cùng ta phải đối tay diễn viên, hắn lại muốn OOC, nhưng là không quan hệ, ta còn là sẽ ngăn cơn sóng dữ. Cái kia, ta không thích mang mấy thứ này, Thôi Kiều nhẹ giọng nói. Diệp Nguyên Trạch lắc đầu, ngoan, chọn một cái ngươi thích. Trong khoảng thời gian này, hắn luôn nằm mơ Thôi Kiều đầy người là huyết, tuyệt vọng mà ngồi dưới đất. Thôi Kiều lắc đầu. Ta thật không thích này đó. Bằng không ngươi cho ta mua một cái loại này vòng tay đi. Cũng là ngọc. Thôi Kiều nói vòng tay liền ở bên cạnh. 500-600 đồng tiền một cái. Diệp Nguyên Trạch lắc đầu. Nghe lời. Trước chọn một cái này, lúc này. Thôi Kiều chú ý tới Chu Thuận Bắc cũng ở trong tiệm money, chỉ tới hắn một người. Ngươi thân thể không tốt lắm. Ta không yên tâm. Mua một cái bảo bình an. Diệp Nguyên Trạch sủng nịch mà sờ Thôi Kiều đầu. Ngoan, ta mới vừa đã phát tiền lương. Không thiếu tiền, nghe được toàn quá trình Chu Thuận Bắc. Ngoặc kép, đồng thời nhớ tới chính mình nhiều lần đảm nhiệm bạn gái. Mỗi người đều ám chỉ mua bao mua xe. Ngoặc kép, hảo đi, thôi kiểu tinh tế mà chọn một chút. Không phải nàng bắt bẻ. Này đó Ngọc đều không sao. Đều có khuyết tật, cho nên trực tiếp tuyển nhất tiện nghi mua. Diệp Nguyên Trạch minh bạch thôi kiểu ý tưởng. Biết chính mình không lay chuyển được nàng. Chỉ có thể liền mua một cái nhất tiện nghi. Chu Thuận Bắc ra cửa hàng. Đi theo phía sau bọn họ. Liền nghe được nữ nhân mềm nhẹ thanh âm. Thật là, hoa 3.000 đồng tiền mua như vậy tiểu một khối ngọc. Hảo lãng phí, đều có thể ăn 100 con cá, ngoan. Hảo hảo mang, không được gỡ xuống tới, Diệp Nguyên Trạch ôn nhu mà nói. Chu Thuận Bác nhướng mày, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe được nhà mình huynh đệ thanh âm như vậy ôn nhu. Quả thực cùng phim kinh dị không kê monster hai người kia lại đi dạo tiệm ăn vặt. Mua một túi hạt rẻ. Vì thế, Chu Thuận Bác liền nhìn hai người kia, ngươi uy ta một ngụm. Ta uy ngươi một ngụm mà hỗ động. Trong lúc còn kẹp vô số thâm tình đối diện. Chu Thuận Bác, ngoặc kép, ta rốt cuộc vì cái gì muốn cùng lại đây. Thôi kiểu đi thượng WC thời điểm. Chờ ở bên ngoài Diệp Nguyên Trạch trực tiếp tìm được rồi cách đó không xa Chu Thuận Bác. Ngươi theo chúng ta một đường, Diệp Nguyên Trạch sắc mặt cũng không đẹp. Chu Thuận Bác bị Diệp Nguyên Trạch hoảng sợ. Huynh đệ, ngươi không phải là sinh khí đi. Ta chính là nhìn xem nàng trông như thế nào. Lúc trước ta bạn gái. Nhưng đều cho ngươi xem qua. Ngươi sẽ không nhỏ mọn như vậy đi. Diệp Nguyên Trạch mày nhăn đến lợi hại hơn. Nàng cùng các nàng không giống nhau. Đừng đặt ở cùng nhau đánh đồng. Chu Thuận Bác lúc này mới cảm giác được nghiêm trọng tính. Đích xác vừa rồi một đường lại đây. Hai người kia các loại thân mật tiếp xúc. Đều không có nhìn đến hắn huynh đệ có cái gì bất lương phản ứng. Chính là, Chu Thuận Bác lắp bắp mà nói. Ngươi chơi chơi liền tính. Rốt cuộc nàng trước kia đã làm bồi rượu nữ. Ngươi hẳn là cũng biết nơi đó mặt có bao nhiêu loạn. Không biết bị bao nhiêu người ngủ qua. Chạm vào, Chu Thuận Bác chỉ cảm thấy hết thảy phát sinh mà thực mau. Hắn chỉ cảm thấy chính mình mặt đã chịu đòn nghiêm trọng. Sau đó hắn ngã ở trên mặt đất. Lần sau lại nói loại này lời nói. Đừng trách ta không đem ngươi đương huynh đệ. Diệp Nguyên Trạch nghiến răng nghiến lợi mà nói. Hắn kiều kiều rõ ràng là thanh thanh bạch bạch. So trên thế giới này sở hữu nữ nhân đều sạch sẽ. Vì cái gì luôn có loại người này phải cho nàng bát nước bẩn. Hắn bởi vì thôi kiều tài hoa duyên cớ. Đã điều tra xong rất nhiều chuyện. Đương nhiên cũng biết thôi kiều vẫn luôn giả xấu. Tình nguyện bị đánh cũng không muốn tiếp khách. Thôi kiều ra tới thời điểm. Liền thấy được một màn này. Thừa dịp hai người cũng chưa nhìn đến nàng. Lại một lần lui về toilet. Trong lòng không khỏi cảm thán. Bị Diệp Nguyên Trạch đánh tới trên mặt đất công lực giá trị liền tăng tới 45. Nàng thật sự không hiểu lắm quý vòng đâu. Được cân vớt bằng TTV Translate. Hết chương.